ít, Viêm Đế bọn hắn bị giết được tan thành mây khói, mà ở ranh giới hoang thiên bên trong, tại sinh mệnh cấm khu bên trong, Hỏa Hoàng Tiên Tướng, Thương Cổ Vương, Chuộc Tiên, Đan Thảo Tiên bọn hắn đều cùng phun ra một ngụm chân huyết, nghe được răng rắc một tiếng, thân thể của bọn hắn từng khối vỡ vụn, giống như là một bị người đánh nát gốm sứ đồng dạng. May mắn là, tại bọn hắn thân thể vỡ vụn lập tức, bọn hắn dưới chân là tiên quang phun ra nuốt vào, mượn sinh mệnh cấm khu trường sinh chi tuyền, lại một lần nữa đem mình tố thể. Cứ việc Thương Cổ Vương bọn hắn có trường sinh chi tuyền có thể dựa vào, nhưng là, bọn hắn đã nhận lấy như thế một kích, cả người lập tức là ảm đạm vô quang. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều nhao nhao bị trọng thương, 10 năm 8 năm, thương thế của bọn hắn là mơ tưởng khôi phục. Ở thời điểm này, bất luận là Thương Cổ Vương hay vẫn là Chuộc Tiên hay hoặc giả là Hỏa Hoàng Tiên Tướng, Đan Thảo Tiên, đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, muôn đời đến nay, ngoại trừ Tiên Vương trên đời bên ngoài, bọn hắn chưa từng như thế sợ qua. Nhưng mà, vào hôm nay, một cái không chứng đạo tiểu bối, lại làm cho bọn hắn như thế gan tang, hoặc là, đã từng có một người lại để cho bọn hắn kiêng kỵ như vậy qua Trích Tiên. Nhưng là, đó là chứng đạo chi sau Trích Tiên. Hơn nữa, Trích Tiên cũng chưa từng như Yến Thập Tam đồng dạng đại khai sát giới. Lúc này, Yến Thập Tam ngạo nghễ đứng ở nghiền nát đại đạo bên trong chiến trường. Ở thời điểm này, bất luận cái gì người, như Bách Bại Thánh Tổ chi lưu nhân vật, nếu như Cổ Hắc Long chi lưu thiên tài cự đầu, ở thời điểm này duy nhất có thể làm đúng là phục bái tại Yến Thập Tam trước mặt, đây mới thực là vô địch tồn tại. Hiện tại thân bao hàm thiên địa vạn kiếp Yến Thập Tam, đứng ngạo nghễ cửu thiên, bỏ qua hết thảy tồn tại, dù chưa chứng đạo, lại áp đảo đạo tổ phía trên, dù chưa trèo lên tiên vương, lại thăm dò suốt đời áo nghĩa. Muôn đời đến nay, chỉ có tiên vương có thể cùng hắn sánh vai. Ở thời điểm này, thiên vũ yên lặng, mà chủ tồn tại cũng tốt, thiên man như vậy chứng đạo người cũng thế. Ở thời điểm này, cái kia sợ bọn hắn đã từng là vô địch, và hôm nay, bọn hắn đều chỉ có thể trầm mặc, bọn hắn chứng kiến một cái thứ nhất, tại suốt đời chi lộ bên trên đi được như thế xa người. Ta quả nhiên không nhìn lầm, hắn là cực kỳ có tiên vương tư chất người. Coi như là thái tố như vậy tồn tại, cuối cùng nhất đều chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lúc này, Yến Thập Tam bao quát thiên vũ, đúng vậy, hắn tự là bao quát thiên vũ, và hôm nay, hắn tự tính toán không chứng đạo, cũng bao trùm tại đạo tổ phía trên. Đang nhìn quang có thể quét lượt thiên vũ bát phương. Hắn tầm mắt đạt tới chỗ, bất luận là như thế nào cường đại sinh linh, như thế nào cường đại chủng tộc, tại dưới ánh mắt ta của hắn đều chỉ có run rẩy, tại dưới ánh mắt ta của hắn, đều chỉ có bồ phục đầy đất. Đây là xuất từ ở linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi, tự coi như ngươi cường đại trở lại, cũng chịu không được, đều ngoan ngoãn địa phục bái trên mặt đất. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam ánh mắt hạ xuống ranh giới hoang thiên, hạ xuống sinh mệnh cấm khu, tại dưới ánh mắt ta của hắn, Hỏa Hoàng Tiên Tướng cũng tốt. Đan Thảo Tiên cũng thế, Thương Cổ Vương, Chuộc Tiên cũng giống như vậy. Tại Yến Thập Tam dưới ánh mắt, bọn hắn cảm giác tử vong là như thế gần, bọn hắn cảm giác mình cách tử vong chỉ có một đường chi chênh lệch. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn đã từng quét ngang một phương, đã từng xưng hùng lần lượt thời đại. Nhưng là, hôm nay, bọn hắn nếm đến nơm nớp lo sợ tư vị, tựa hồ. Tại thời khắc này, bọn hắn lại hình như là về tới Tiên Vương thời đại. Tại Tiên Vương dưới ánh mắt, bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy lạnh mình. Yến Thập Tam bao quát sinh mệnh cấm khu, bình tĩnh nói, hôm nay, ta không giết các ngươi, cũng không phải bởi vì ta không cách nào giết các ngươi, cũng không phải ta nhân từ. Yến Thập Tam bình tĩnh này thanh âm vang vọng thiên vũ bát phương, cái này bằng bình tĩnh giọng điệu nói ra, nhưng lại ở giữa thiên địa nhất thanh âm uy nghiêm. Hôm nay ta không giết các ngươi, đó là bởi vì ta cho ta người đứng phía sau một đầu ma luyện con đường, lại để cho bọn hắn có một cái có thể siêu việt mục tiêu, lại để cho bọn hắn có một cái có thể trấn áp đối tượng. Lại để cho bọn hắn có một cái cường đại biểu hiện giả dối địch nhân. Dùng làm kính bày ra bọn hắn. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Bình tĩnh thanh âm, vang vọng thiên vũ. Như vậy, đối với Thương Cổ Vương chi lưu vô thượng tồn tại mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng là, vào hôm nay, Thương Cổ Vương bọn hắn đều đã trầm mặc. Tại hôm nay, bọn hắn nếm đến cái gì gọi là nơm nớp lo sợ. Cuối cùng nhất, thiên vũ trầm mặc, không có bất kỳ người dám phản bác Yến Thập Tam. Hắn tự tựa như là cao cao tại Thượng Tiên Vương. Tuy nhiên, đi cho tới hôm nay một bước này, hắn còn không có chính thức suốt đời, nhưng là, thế gian, không có người so với hắn hiểu rõ hơn suốt đời áo nghĩa rồi. Hôm nay, Yến Thập Tam không chứng đạo, lại càng hơn tại chứng đạo. Muôn đời đến nay, bao nhiêu thiên tài, đã từng truy cầu vô địch, truy cầu chứng đạo, trở thành một đời đạo tổ. Nhưng là, ngàn trăm đã qua vạn năm, bao nhiêu đạo hoàng, bao nhiêu ngày vương, bao nhiêu đạo tổ, đều tại tái diễn cái này một con đường. Nhưng là, vào hôm nay, Yến Thập Tam lại đi lên một cái khác đầu không giống người thường đường, không phải vì chứng đạo. Hôm nay, ta đã tới tại đây, tại ở kiếp này đi qua, ở kiếp trước, ta không có lưu lại dấu chân. Yến Thập Tam bình tĩnh thanh âm vang vọng thiên vũ, chậm rãi nói ra, Ở kiếp này, ta muốn cho thế gian này tràn ngập của ta truyền thuyết, muôn đời chi về sau, cũng là như thế. Hôm nay, ta một lần nữa cho các ngươi mở một cái kỳ tích, ta lại để cho kiếp này, tương lai tất cả mọi người minh bạch, cái gì mới gọi là kỳ tích, lại để cho thế nhân minh bạch, kỳ tích áo nghĩa là cái gì. Lúc này, thiên vũ bát phương sở hữu sinh linh đều nghe Yến Thập Tam, sở hữu sinh linh đều lắng nghe Yến Thập Tam từng cái chữ, và hôm nay, Yến Thập Tam mỗi một câu, từng cái chữ, đều là khuôn vàng thước ngọc. Oanh oanh oanh, ngay tại thiên vũ bát phương sở hữu sinh linh tại lắng nghe Yến Thập Tam thời điểm, đột nhiên tầm đó, chính dược sinh một căn tiên vương, cây vậy mà thoáng cái đem trước đó chỗ nuốt mất sở hữu thiên kiếp phun ra. Oanh oanh, oanh tại thời khắc này, thiên vũ rung động, cổ hắc long, hoa Phật tử, tẩy trắng cho, chu nghe tuyết bọn hắn tất cả mọi người cảm nhận được thiên kiếp của mình lại một lần nữa trở về, cái này đem bọn hắn bị sợ nhảy lên, lập tức lẩn tránh thiên kiếp của mình. Trước đó, Yến Thập Tam cắn nuốt bọn hắn tất cả mọi người thiên kiếp, cái này lại để cho bọn hắn cũng không khỏi tuyệt vọng, ở kiếp này bọn hắn không còn có cơ hội thành tựu đạo tổ rồi, nhưng là, hiện tại Yến Thập Tam càng làm thiên kiếp phun ra, cái này lại để cho bọn hắn đều choáng váng. Cái thanh này thiên kiếp đương làm cái gì? Mỹ vị hoa quả sao? Muốn ăn tự ăn, muốn ói tự nhả, cái này tư thái vậy cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Oanh ở thời điểm này, Yến Thập Tam thiên kiếp lại một lần nữa xuất hiện ở Yến Thập Tam trên đỉnh đầu. Đáng sợ thiên kiếp đang tại uấn những lấy đáng sợ nhất một kích, dục đánh nát Yến Thập Tam. Thấy như vậy một màn, người khác không biết, nhưng là, làm vụ Yến bọn hắn lại biết Yến Thập Tam muốn làm gì. Lúc này, bọn hắn cũng không khỏi ngừng thở, bọn hắn hy vọng Yến Thập Tam có thể thành công. Tư nhưng mà, tiếp theo màn lại để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt, Yến Thập Tam thiên kiếp còn không có rơi xuống nhất lăng lệ ác liệt một kích thời điểm, lại bị Yến Thập Tam há mồm một ngụm nuốt xuống. Đạo tổ chi kiếp nha, tự tính toán đây không phải đạo tổ chi kiếp, cũng là áp đảo đạo tổ chi kiếp bên trên suốt đời cướp. Nhưng là, cứ như vậy thiên kiếp, lại bị Yến Thập Tam sống sờ sờ địa nuốt mất. Oanh oanh oanh ở thời điểm này, vô địch thiên kiếp tại Yến Thập Tam, trong cơ thể một lần lại một lần địa nổ tung rồi. Đó là nổ long trời lở đất, thiên kiếp một lần lại một lần địa nổ tung, một lần lại một lần mà đem Yến Thập Tam thân thể nổ. Phải biết rằng, Yến Thập Tam thân thể cường hãn đến không gì sánh kịp tình trạng, chỉ có bắn tinh đạo hoàng bọn hắn 5 người liên thủ mới đánh nát Yến Thập Tam thân thể. Lúc này đây thiên kiếp tại Yến Thập Tam trong cơ thể một lần lại một lần nổ tung, một lần lại một lần mà đem Yến Thập Tam thân thể tạc toái, nhưng là, hỗn độn pháp tắc lại bong bong rung động, chăm chú địa khóa Yến Thập Tam thân thể. Chín dược sinh một căn tiên dược một lần lại một lần địa cắm rễ ở Yến Thập Tam thân thể, tự tính toán Yến Thập Tam thân thể bị tạc thành nát bấy, nhưng là, hỗn độn pháp tắc cùng chín dược sinh một căn tiên căn đều, có thể lập tức khóa lại Yến thẳng ba thân thể, không cho Yến Thập Tam sói mòn một giọt máu tươi. Như vậy nghịch thiên, thấy vô số người đều chịu trợn tròn mắt, đem đạo tổ thiên kiếp cấp bậc thiên kiếp sống sờ sờ nuốt luôn rồi, cách làm như vậy muôn đời không nghe thấy, nghịch thiên được rối tinh rối mù. Phốc phốc phốc cuối cùng. Đạo tổ thiên kiếp một lần lại một lần bị Yến Thập Tam chấn áp xuống dưới rồi, cuối cùng thiên kiếp tựa như nói láo đồng dạng, hoàn toàn bị Yến Thập Tam nghiền diện, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể tại Yến Thập Tam trong miệng toát ra vài khói xanh mà thôi. Vô địch thiên kiếp, cứ như vậy bị Yến Thập Tam sống sờ sờ địa nuốt chửng. Yến Thập Tam nuốt thiên kiếp không là lần đầu tiên, nhưng là, nuốt đạo tổ cấp bậc thiên kiếp là lần đầu tiên, cũng là muôn đời đến nay lần thứ nhất, có thể được xưng tụng là muôn đời không có. Toàn bộ thiên vũ tất cả mọi người thấy như vậy. Một màn lúc sau đã há hốc mồm được nói không ra lời, Yến Thập Tam chuyện nghịch thiên không chỉ một kiện, nhưng là, sống sờ sờ nuốt đạo tổ thiên kiếp, đây tuyệt đối là Yến Thập Tam một đại tráng cử, người khác làm không đến. Oanh oanh oanh ngay tại thiên vũ bát phương tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, ở thời điểm này thiên vũ bát phương sở hữu đại đạo, chi lực giống như là sóng to gió lớn đồng dạng hướng Yến Thập Tam dũng mãnh lao tới, ở thời điểm này, vô số người đều cảm giác được bên cạnh mình đại đạo, chi lực trở nên vô cùng mỏng manh. Tất cả mọi người cảm thụ đạt được chính mình vị trí địa phương đại đạo, chi lực toàn bộ đều bị hút ra, thậm chí bọn hắn trong thân thể đại đạo chi lực đều có bị hút ra cảm giác. Tại hiện tại, bất luận là bình thường tu sĩ, hay vẫn là bán tổ hay hoặc giả là sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, đều cảm nhận được chính mình đại đạo bị chấn áp, bọn hắn đại đạo pháp tắc đều tại lũ lụt. Trước đó, bọn hắn đại đạo pháp tắc tựa như là bầu trời mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, nhưng là, cho tới bây giờ, bọn hắn đại đạo giống như là bị người nhéo ở cổ chim bay. Giống như là bị người dẫm nát dưới chân cá bơi. Đây không phải đối với người chấn áp, đây là đối với đại đạo chấn áp. Muốn chứng đạo sao? Ở thời điểm này, tất cả mọi người cũng cảm giác mình đại đạo bị chấn áp rồi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cũng cảm giác mình là như vậy không còn chút sức lực nào, không cách nào đối kháng Yến Thập Tam đối với bọn hắn đại đạo chấn áp. Thật cường đại chứng đạo chi uy. Coi như là ma chủ, chiến thần tiên tướng cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thì thào nói, Muôn đời đến nay, không có cái nào đạo tổ thiên vương chứng đạo thời điểm hội, như hiện trong một điên cuồng hút ra đại đạo chi lực, cái này quá điên cuồng, như là như thế này hút ra xuống dưới, những người khác còn phải hỏi đạo sao. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam mi tâm trở nên vô cùng sáng chói, tản mát ra thế gian nhất sáng chói hào quang, cái này sáng chói hào quang phía dưới, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, coi như là vô thượng tồn tại, làm vụ Yến như vậy vô địch cường giả đều không thể nhìn thẳng, Yến Thập Tam cả người bao phủ tại đây đáng sợ hào quang bên trong. Lúc này, vô tận đại đạo chi lực tụ tập ở Yến Thập Tam trong mi tâm, tụ tập ở Yến Thập Tam huyết hải ở trong. Cũng không biết đã qua bao lâu, tại Yến Thập Tam huyết hải ở trong, vô cùng vô tận đại đạo, chi lực tạo thành một cái mênh mông bát ngát đại đạo hải dương, cái này hải dương đại đạo chi lực có thể bao phủ thiên vũ bát phương. Đạo nguyên tạo thành, có không người nào lực thở dài, có không người nào nại địa than thở một tiếng, thì thào nói, đại đạo chi nguyên tại Yến Thập Tam trong cơ thể xuất hiện. Đại đạo chi nguyên tại Yến Thập Tam trong cơ thể xuất hiện. Cái này ý nghĩa Yến Thập Tam một khi cùng đại đạo chi nguyên dung hợp, thế gian lại cũng không có người có thể chứng đạo, ít nhất tại ở kiếp này là như thế. Lúc này, đã từng có trí tại vấn đỉnh đạo tổ, thiên tài cự đầu cũng không khỏi thở dài một tiếng, tại Yến Thập Tam ra tay thời điểm, bọn hắn đã biết rõ chính mình không có tư cách cùng Yến Thập Tam tranh đạo tổ rồi, nhưng là, đương giờ khắc này tiến đến thời điểm, bọn hắn y nguyên không khỏi cảm nhận được tuyệt vọng. Sống ở cái này sáng chói vô cùng thời đại, đến hết lần này tới lần khác lại cùng Yến Thập Tam. Như vậy yêu nghiệt cùng một cái thời đại, cái này đối với bọn hắn mà nói, cái này nhất định là bi kịch. Tại Yến Thập Tam trong cơ thể, Yến Thập Tam lại để cho bất tử huyền vũ, trở đi chín dược sinh một căn tiên cây du vào đại đạo trong hải dương. Rốt cục, bất tử huyền vũ, trở đi chín dược sinh một căn tiên cây du đến nơi này hải dương trung tâm, chậm rãi chìm tại phía dưới cùng nhất, tiên căn vậy mà thời gian dần qua cắm rễ ở trong hải dương. Ở thời điểm này, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, định đạo trúc, già tiên thảo, nhai tí long thụ. Một cây gốc huyết dược tiên cây đều muốn hóa lỏng đồng dạng, một cây gốc huyết dược tiên cây dĩ nhiên là hóa lỏng lại với nhau, tựa hồ, sở hữu huyết dược tiên cây muốn mượn lấy vô cùng vô tận đại đạo, chi lực luyện hóa thành một cây trước nay chưa có tiên cây, không biết đã qua bao lâu, rốt cục, sở hữu huyết dược tiên cây đều hóa lỏng lại với nhau, một cây hoàn toàn mới tiên cây sinh ra đời rồi. Cái này gốc toàn thân tiên cây tại vô cùng vô tận đại đạo, chi lực tẩy lễ bên trên sinh ra đời. Cái này gốc tiên cây một sinh ra đời, nhất định lấy bất phàm của nó, tại đây lập tức, thiên vũ thoáng cái biến sắc, tựa hồ, toàn bộ bầu trời tại đây lập tức ám xuống dưới. Tại đây lập tức, Yến Thập Tam mở ra hai mắt, nói ra, lão tặc thiên, cho ta trợn mắt to con ngươi, hôm nay, ta nói là muốn xuyên phá ngươi. Ta chính là muốn đánh nát thương thiên trật tự. Yến Thập Tam lời nói vừa dụng bên trên, tại đại đạo trong hải dương tiên căn thoáng cái tựa như, hóa thành một đầu cự long đồng dạng, mỗi một đạo tiên căn đều là ngàn vạn dạng chi cự. Lập tức, cái này một mảnh dài hẹp tiên căn phanh, một tiếng, dĩ nhiên là thoáng cái bẻ vụn toàn bộ đại đạo đại dương mênh mông. Oanh oanh oanh không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, trên chín tầng trời, vậy mà đã nứt ra, thoáng cái, thiên vũ bát phương thiên khung đều lập tức vỡ vụn, tại dưới chín tầng trời xuất hiện một cái đáng sợ cự động vô cùng sáng chói, tựa như là một chỉ cực lớn vô cùng con mắt đồng dạng, cái này một con mắt, tựa hồ là chín thiên chi nhãn, oanh tại lập tức. Yến Thập Tam trong cơ thể đại đạo chi hải cũng thoáng cái nổ tung rồi, đón lấy, trên chín tầng trời cái kia con mắt cũng thoáng cái nổ tung rồi. Oanh oanh oanh tại lập tức, vô cùng vô tận đại đạo, chi lực giống như là nước lũ nước biển đồng dạng chút xuống mà xuống, tựa hồ, thoáng một phát tử thiên vũ bát phương là đại đạo chi lực tràn lan vô cùng, tại đây lập tức, đại đạo chi lực tựa như hồng thủy đồng dạng tàn sát bừa bãi lấy thiên vũ bát phương. Tại trước kia, vô số tu sĩ muốn nhập định thời điểm mới có thể cảm nhận được đại đạo chi lực tồn tại. Cho tới bây giờ, giống như tất cả mọi người sống ở đại đạo chi lực đại dương mênh mông bên trong, tựa hồ, thượng thiên bị đánh xuyên đồng dạng, thượng thiên chỗ xúc chứa đại đạo chi lực thoáng cái tựa như vỡ đê đồng dạng, thoáng cái bao phủ thiên vũ bát phương. Mà ở thời điểm này, Yến Thập Tam cả người trở nên vô cùng sáng chói, thoáng cái bị trên chín tầng trời rủ xuống vô cùng đại đạo chi lực bao phủ, tựa hồ, cái này trên chín tầng trời chút xuống, mà ở dưới vô cùng đại đạo chi lực muốn cùng Yến Thập Tam, là địch đồng dạng, lập tức đem Yến Thập Tam nghiền nát. Tại lập tức, Yến Thập Tam nơi ở, lại để cho người thấy được đại đạo, chi lực hóa thành vô cùng vô tận đại dương mênh mông, tại sao một khắc, toàn bộ đại đạo chi lực đại dương mênh mông nổ nát bấy, Yến Thập Tam cũng biến mất được vô tung vô ảnh. Không thấy như vậy một màn, Chu Nghe Tuyết bọn hắn cũng không khỏi hoảng sợ quát to một tiếng. Vô cùng vô tận đại đạo chi lực dung chuyển lấy toàn bộ thiên vũ, vô số người thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Nhưng là, tất cả mọi người có cảm giác, hôm nay đại đạo chi lực so trước kia dồi dào gấp 10 lần. Thiên khiển thần linh cấm khu ở trong ma chủ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, hoặc là, có lẽ xưng là cửu thiên chi nộ, thượng thiên phẫn nộ. Yến Thập Tam đây là đã làm nên trò gì? Tại Vô Tận Hải ở trong, Ngự Long Thiên Nữ thấy như vậy một màn, không khỏi thất thần, thì thào nói. Như vậy một màn, nàng chưa từng có xem qua. Suốt đời chi lộ. Chiến thần tiên tướng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, cho tới nay, đây chỉ là một loại truyền thuyết. Về suốt đời chi lộ, có hai chủng lý giải, một loại cho rằng, ăn tươi sinh mệnh chi thụ, liền có thể suốt đời, hoặc là nói liền có thể mở ra cánh cổng vĩnh sinh. Nhưng là, còn có một loại lý giải lại cho là mình loại ra sinh mệnh, chi thụ là được suốt đời, liền có thể chế tạo cánh cổng vĩnh sinh. Sinh mệnh chi thụ, đây không phải vạn giới duy nhất chi cây sao? Ngự Long Thiên Nữ không khỏi chịu ngây ngốc một chút, thì thào nói. Chiến thần tiên tướng nhẹ nhàng mà gật đầu nói, đúng vậy, sinh mệnh chi thụ, có người nói là thiên địa sở hữu sinh linh căn, cũng có một loại thuyết pháp cho rằng, sinh mệnh chi thụ đã ở nào đó cấp độ bên trên là đại biểu cho thượng thương, đích ý chí. Có người nhận thức vì sinh mệnh chi thụ có thể lại loại một cây, có người cho rằng không thể. Như thế nào loại? Ngự Long Thiên Nữ bề bộn là hỏi đạo, nói như vậy, nàng chưa từng có nghe qua. Chiến thần tiên tướng nói ra, loại tại trong cơ thể mình sinh mệnh chi thụ. Điều kiện quá hà khắc rồi, như hỗn độn chân huyết, như đại đạo tới là một thể. Cái này cũng còn tính toán không được cái gì, nhất hà khắc chính là triệu hạ thiên khiển. Chỉ có thượng thiên lực lượng mới có thể để cho nó lột xác, như kén hóa bướm đồng dạng. Yến Thập Tam xuyên phá thượng thiên. Ngự Long Thiên Nữ thì thảo nói. Chiến thần tiên tướng nói ra, đại đạo chi nguyên cũng đại biểu cho thượng thương một loại ý chí. Yến Thập Tam dùng đại đạo chi nguyên hóa tánh mạng của mình chi cây, cái này xa xa còn chưa đủ. Hắn còn cần muốn lên trời lực lượng, cho nên hắn đánh nát đại đạo chi nguyên, đây là tương đương đánh nát thượng thiên đích ý chí, đây là chọc giận tới thượng thiên, đánh nát thiên địa trật tự. Thượng thiên tức giận, giáng xuống thiên khiển, cũng tương đương giáng xuống thượng thiên lực lượng. Cái này cho Yến Thập Tam lại để cho tánh mạng của mình chi cây lột xác cơ hội. Chẳng lẽ Yến Thập Tam suốt đời? Nghe nói như thế, Ngự Long Thiên Nữ không khỏi nói ra. Chiến thần tiên tướng lắc đầu, nói ra, không, chết rồi. Thiên khiển rơi xuống, chỉ có vừa chết, thượng thiên muốn Yến Thập Tam chết, hắn phải chết, đây là không người có thể vi phạm thượng thiên đích ý chí, coi như là tiên vương cũng không thể. Tựa như thượng thiên muốn sinh ra Thái Nhất tiên vương, muốn sinh ra Cửu Vĩ tiên hồ, muốn sinh ra Mông Quân tiên vương đồng dạng. Ta hiểu được, năm đó Thái Nhất tiên vương đã trấn áp Cửu Vĩ tiên hồ vợ chồng, cái này xem như vi phạm với thượng thiên đích ý chí, cho nên, về sau lại sinh ra Mông Quân tiên vương, hoặc là nói, tiên vương thay thế, đây là thượng thiên ý tứ. Ngự Long Thiên Nữ thì thảo nói, hoặc là không phải. Chiến thần tiên tướng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, thượng thương đích ý chí, lại có ai có thể phỏng đoán được thấu đâu rồi, coi như là tiên vương, cũng không có khả năng hoàn toàn phỏng đoán được thấu thượng thương đích ý chí, nếu không, tự cũng không còn sống chết luân chuyển, tự cũng không có khô khốc chuyển đổi. Ngự Long Thiên Nữ không khỏi hỏi, nói như vậy, lúc này đây Yến Thập Tam là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiến thần tiên tướng lắc đầu, nói ra, cái này sao, ta cũng không dám có kết luận. Theo đạo lý mà nói, thương thiên đích ý chí là không người có thể thay đổi, thương thiên tức giận, thiên khiển Yến Thập Tam. Dùng thưởng thức mà nói, thượng thiên muốn một người chết, như vậy, người này nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, Yến Thập Tam tự khó nói, tiểu tử này quá yêu rồi, tóm lại, ta thì không cách nào nhìn thấu hắn rồi. Nói đến đây, chiến thần tiên tướng là dừng một chút, nói ra, bất kể thế nào, Yến Thập Tam lúc này đây vì cầu trường sinh chi lộ. Nhưng lại thành toàn rất nhiều người, mặc dù nói, hắn không phải nhất chưa từng nhấp nháy nay đạo tổ, nhưng, hắn tuyệt đối là tạo phúc một cái thời đại nhất rất giỏi người. Đại đạo chi lực sao? Nghe được cha mình như vậy, Ngự Long Thiên Nữ không khỏi chịu động dung nói. Chiến thần tiên tướng gật đầu nói, đúng vậy, thương thiên giáng xuống thiên khiển, giáng xuống vô địch thượng thiên chi lực chấn giết Yến Thập Tam. Đồng thời, thương thiên mở ra, cũng là giáng xuống rộng lượng đại đạo chi lực. Vừa rồi đã phát sanh hết thảy ngươi đều cảm nhận được. Đại đạo chi lực như phát hồng thủy đồng dạng, tàn sát bừa bãi lấy thiên địa. Yến Thập Tam không có chứng đạo, đạo nguyên trở về thiên vũ, hiện tại thương thiên tức giận, bị để lộ rộng lượng đại đạo chi lực. Cái này ý nghĩa, tương lai hình thành đại đạo chi nguyên không chỉ là một cái, hơn nữa, cũng không chỉ là hai cái. Ở kiếp này, có thể chứng đạo người chỉ sợ là 3 đến 5 cái đã ngoài. Như thế đại đạo chi lực lại hóa thành 3 đến 5 cái đạo nguyên, đây tuyệt đối là dư xài. Với tư cách coi như cường đại nhất bán tổ một trong. Ngự Long Thiên Nữ cũng cảm nhận được ở giữa thiên địa hành hạ tứ đại đạo chi lực. Chiến thần tiên tướng nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, cho nên nói, chính như Yến 13 chính hắn theo như lời đồng dạng, tên của hắn hội truyền lưu muôn đời, hắn kỳ tích hội muôn đời chi sau đều y nguyên bị truyền thuyết lấy. Nếu như nói, thương thiên mở ra sáng chói đại thế, như vậy, Yến Thập Tam thì là mở ra đạo tổ cũng thế thời đại, đây là do Yến Thập Tam tự tay mở ra thời đại, hắn cử động lần này có thể so sánh Tại Thương Thiên. Đáng giá sao? Ngự Long Thiên Nữ không khỏi ngẩn ngơ, một hồi lâu chi sau mới có thể nói ra lời nói đến, nói ra, đạo tổ vị ngay tại trước mắt, hắn chỉ cần nhẹ nhàng một lần hành động, có thể trở thành gian đạo tổ, đi tới hắn một bước này, hắn trở thành đạo tổ chỉ có điều bên trên tiện tay mà thôi, trong tương lai, hắn thậm chí là có khả năng trở thành tiên vương. Nhưng là, hắn lại buông tha cho cơ hội như vậy, hơn nữa đưa mình vào tử địa, ngược lại là thành toàn những người khác bởi vì hắn cử động lần này bởi vì mà chứng đạo. Hơn nữa, chứng đạo không chỉ là một người. Yến Thập Tam làm như vậy hoàn toàn là thành toàn người khác, hơn nữa, hắn có tuyệt đại khả năng đã là chết rồi. Làm như vậy, đáng giá sao? Buông tha cho chính mình tốt tiền đồ, thành toàn người khác, vì người khác làm mai mối. Ngự Long Thiên Nữ nói đến đây, cũng không khỏi chịu thất thần. Muôn đời đến nay, bao nhiêu người truy cầu đạo tổ, bất luận là ai, nếu như mình nhấc tay tầm đó có thể trở thành thiên vũ vô địch đạo tổ, có thể trở thành trấn áp thiên vũ tất cả mọi người đạo tổ. Thử hỏi thoáng một phát, ai nguyện ý buông tha cho cơ hội như vậy, hơn nữa, còn đem mình đưa vào chỗ chết. Cách làm như vậy, tại rất nhiều người trong mắt xem, đó là ngu ngốc hành vi. Giá trị cùng không đáng, chỉ có Yến Thập Tam biết rõ. Chiến thần tiên tướng nói ra, đạp hướng suốt đời, cần đại trí tuệ, cần đại nghị lực, Yến Thập Tam bác vừa chết, thậm chí là thành toàn người khác, dùng cầu suốt đời chi lộ, đây thật là rất ít người có thể làm được. Nhưng là, suốt đời chi lộ, cuối cùng là cần người đến đi ra một bước này. Nếu như không đi ra một bước này, chỉ sợ không có ai biết thế gian có thể hay không suốt đời. Chính là vì như thế, đây mới là Yến Thập Tam nhất rất giỏi địa phương, hắn vì chính hắn cũng tốt, vì người khác cũng thế. Hắn cuối cùng là tại suốt đời chi lộ bên trên bước ra một bước này, có thể nói, muôn đời đến nay, hắn là tại đây một con đường đi được xa nhất người. Suốt đời lúc này, Ngự Long Thiên Nữ cũng không khỏi chịu thất thần. Suốt đời, bao nhiêu người truy cầu qua, Thái Nhất Tiên Vương. Phụ đạo tiên vương, Mông Quân tiên vương bọn hắn đều truy cầu qua. Vì suốt đời, Hồng Quân tiên vương thậm chí là không tiếc đánh bạc lên thiên địa vạn giới sinh linh. Ở này một ngày, tất cả mọi người có thể cảm nhận được đại đạo chi nguyên vẫn còn, tất cả mọi người có thể cảm nhận được đại đạo, chi lực so trước kia dồi dào gấp 10 lần, thậm chí là không chỉ. Nếu như nói, sáng chói đại thế tu luyện là thần tốc, như vậy, cái này do Yến Thập Tam mở ra thời đại, tu luyện tựu là cực tốc. Đại đạo chi nguyên vẫn còn. Hơn nữa, tại đêm không kịp, không chỉ là có thể hình thành một cái đại đạo chi nguyên. Do cổ Hắc Long những thiên tài này cự đầu thoáng cái cảm ứng ra đại đạo, chi nguyên tồn tại, cái lúc này, bọn hắn đều không thể tin được, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái lúc này, vô số người đều nhớ tới Yến Thập Tam chứng đạo thời điểm cái kia buổi nói chuyện. Ở thời điểm này, rất nhiều người lúc này mới hiểu ra Yến Thập Tam muốn làm gì. Yến Thập Tam xuyên phá thương thiên, đánh nát thương thiên trật tự, thương thiên giáng xuống thiên khiển, cũng giáng xuống rộng lượng đại đạo chi lực. Chính như Yến 13 theo như lời đồng dạng, đây mới là kỳ tích, chính thức kỳ tích, lại để cho hậu nhân tán dương muôn đời kỳ tích. Hiểu rõ trong đó nhân quả, không biết bao nhiêu người thật lâu nói không ra lời, coi như là đã từng cùng Yến Thập Tam là địch người, đã đến hôm nay, cũng không khỏi khâm phục vô cùng. Đạo tổ vị ngay tại trước mắt, thử hỏi thoáng một phát, lại có ai sẽ buông tha cho như vậy nhân quả. Nhưng mà, Yến Thập Tam buông tha cho đạo tổ, lại thành toàn lần lượt người. Yến Thập Tam, ta mặc cảm ngươi. Có thiên tài cự đầu tự đáy lòng mà đạo, hôm nay, hắn đối với Yến Thập Tam, là chân chính bội phục, không phải bội phục Yến Thập Tam yêu nghiệt, không phải bội phục Yến Thập Tam vô địch, mà là bội phục Yến Thập Tam đại kiên quyết chí, mà là bội phục Yến Thập Tam đại trí tuệ, có thể làm được điểm này, bao nhiêu thiên tài cự đầu là tự hỏi làm không được. Ngày khác ngươi nếu có thể chứng được đạo tổ, đây không phải ngươi thiên phú vô song, mà là vì Yến Thập Tam công lao, không có hắn bước ra này bước, tại ở kiếp này, ngươi không có cơ hội chứng nhận đạo tổ. Cuối cùng nhất, liền ma chủ đều như vậy đối với đồ đệ của mình cử hoàn ma ít nhất đạo. Yến Thập Tam tự là liền cắt hồng như vậy tâm cao khí ngạo người, đương hắn cảm ngộ đến tầng này nhân quả thời điểm, cuối cùng nhất cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ở kiếp này, ta không bằng ngươi. Tại tiên cảnh bên ngoài, cổ thiếu hàng xóm nhìn ra xa thiên vũ thời điểm, cái này một mực không phục Yến Thập Tam thành vì chính mình tỷ phu cậu em vợ, và hôm nay hắn đều thật lâu im lặng, cuối cùng nhất, cổ thiếu hàng xóm đều nói ra một câu như vậy lời nói. Ngươi hay vẫn là có tư cách trở thành tỷ phu của ta, chỉ cần ngươi còn sống. Lúc này, bất luận đã từng là Yến Thập Tam là địch người, còn đã từng là Yến Thập Tam bằng hữu, vào hôm nay, hiểu rõ tầng này nhân quả, đều cảm khái vạn phần. Đồng thời, khi tất cả người phục hồi tinh thần lại thời điểm, đều anh dũng đồ cường, mọi người đều biết, ở kiếp này không chỉ một cá nhân có thể chứng đạo, cái này ý nghĩa ở kiếp này sẽ có mấy vị đạo tổ cũng thế. Đối với đương thời người đến nói, nhất có cơ hội chứng đạo người không ai qua được trước đó đã từng vấn đỉnh đạo tổ, thiên tài cự đầu nhóm, cho nên, vào hôm nay, vô số người anh dũng hỏi, vì nghênh chiến chính mình đạo tổ thiên kiếp làm chuẩn bị. Mặc dù nói cổ Hắc Long, tẩy trắng cho bọn hắn đều gặp chính mình đạo tổ thiên kiếp, đều gặp đạo tổ thiên kiếp cường đại, nhưng là, bọn hắn không phải Yến Thập Tam, bọn hắn không có khả năng nghịch thiên đến như Yến Thập Tam, như vậy có thể cắn nuốt sạch thiên kiếp, bọn hắn muốn vượt qua chính mình đạo tổ thiên kiếp, còn phải trong quy đến độ kiếp. Không nghĩ thông suốt trong lúc này nhân quả chi về sau, sinh mệnh cấm khu có người cuồng loạn điên cuồng hét lên kêu to, có người vĩnh viễn bất trụ gào thét, cái này điên cuồng hét lên kêu to đích đương nhiên là Hỏa Hoàng Tiên Tướng, Chuộc Tiên bốn người bọn họ người rồi. Lúc này, Hỏa Hoàng Tiên Tướng bọn hắn ruột đều hối hận thanh rồi, sớm biết như vậy có hôm nay, bọn hắn làm gì vây quét Yến Thập Tam đâu rồi, Yến Thập Tam căn bản chính là dẫn quân nhập vò gốm, hắn căn bản là cố tình đem cùng hắn là địch người một lần hành động đánh tan. Ở thời điểm này, Hỏa Hoàng Tiên Tướng, bọn hắn hối hận được đó là hận không thể cầm một khối đậu hủ đâm chết được rồi, nếu như bọn hắn ngoan ngoãn không cùng Yến Thập Tam là địch, không vây công Yến Thập Tam, như vậy, Yến Thập Tam cuối cùng là phải đi một bước này. Nếu quả thật như vậy, truyền nhân của bọn hắn không có chết trận, bọn hắn cũng không có trọng thương. Hơn nữa, truyền nhân của bọn hắn vẫn có cơ hội trở thành đạo tổ. Nhưng mà, rơi cho tới hôm nay trình độ này, truyền nhân của bọn hắn chết trận, bọn hắn trọng thương được khó với khôi phục. Cái này lại để cho bọn hắn hối hận được muốn cắn người chết. Hỏa Hoàng Tiên Tướng, bọn hắn hối hận được hận không thể có thể một lần nữa lại tới một lần. Nhưng là, thế gian không có đã hối hận, Hỏa Hoàng Tiên Tướng bọn hắn lại hối hận cũng không có dùng. Ở thời điểm này, tại nơi này Yến Thập Tam mở ra đạo tổ đủ thế thời đại, Hỏa Hoàng Tiên Tướng bọn hắn cũng muốn lại bồi dưỡng được một cái truyền nhân đến, lại vấn đỉnh đạo tổ. Đáng tiếc, thời cơ đã không đều người rồi, như tẩy trắng cho bọn hắn đã chiếm trước tiên cơ, là trọng yếu hơn là, hiện tại bọn hắn thương thế trọng được vô cùng, nếu như bọn hắn không an lòng dưỡng thương, tiên vương chi kích, đạo kiếp chi thương một khi thành cựu hoạn, tự sẽ khiến bọn hắn rốt cuộc không cách nào khôi phục đạo tổ thiên vương, cấp cái khác thực lực, coi như là có trường sinh tuyền cũng không được. Cho nên, bọn hắn phải an tâm dưỡng thương, đem thương thế hoàn toàn chữa cho tốt, nếu không sẽ trở thành làm hậu hoạn. Rơi vào như thế kết cục, cái này lại để cho Hỏa Hoàng Tiên Tướng bọn hắn ruột cũng không khỏi hối hận thanh rồi. Nhưng là, đã đến hôm nay, bọn hắn chỉ có thể đem oán khí hướng trong bụng nuốt. Bọn hắn hận nha, vào hôm nay, Hỏa Hoàng Tiên Tướng bọn hắn không lời nào để nói, Yến Thập Tam đã bị chết, nhưng là, y nguyên lại để cho bọn hắn hối hận được cả đời. Cái này lại để cho chính bọn hắn cảm giác. Yến Thập Tam cho dù chết rồi, y nguyên vẫn là đem bọn hắn ám toán một thanh. Cái này lại để cho bọn hắn có cho Yến Thập Tam tiên thi xúc động. Tại tiên cảnh, Thái Tố đã từng là tìm tòi thiên vũ, nàng muốn làm tin tưởng Yến Thập Tam có phải thật vậy hay không chết rồi, nhưng là, cuối cùng nhất, nàng hay vẫn là thất vọng rồi. Yến Thập Tam thật đã chết rồi sao? Đã đến hôm nay tình trạng như vậy, hậu thổ mũi tên lạnh cũng không khỏi hỏi như vậy đạo Thái Tố lắc đầu, nói ra, không biết. Ta từng suy tính qua hắn khí cơ, đã từng suy tính hôm khác mạng lớn thế, đáng tiếc, suy tính không đi ra. Thiên khiển mới phát sinh không lâu, thiên nội lực lượng quá lớn, đại đạo chi lực bao phủ thiên vũ, cái này không chỉ là che đậy thiên mệnh đại thế, cũng che đậy hắn khí cơ, cái này để cho ta không cách nào suy tính đi ra. Hậu thổ mũi tên lạnh trầm mặc im lặng, tại nàng xem ra, đã không có gì người có thể so sánh Yến Thập Tam càng nghịch thiên, liền Yến Thập Tam như vậy nghịch thiên vô địch người đều chết hết. Cái này làm cho nàng cảm giác như hoàng lương một giấc chiêm bao. Tại trước kia, hậu thổ mũi tên lạnh đích thật là khó chịu Yến Thập Tam. Đối với Yến Thập Tam hung hăng càn quấy có thật lớn ý kiến, nàng một mực đem Yến Thập Tam coi như mạnh mẽ đối thủ. Nhưng là, đã đến hôm nay nàng mới biết được, nàng một mực đều không thể cùng Yến Thập Tam tranh hùng, còn chưa chứng đạo, có thể lực tàn sát 5 vị đạo hoàng. Đổi lại nàng, tuyệt đối là không cách nào làm được. Nếu như hắn đã chết, đã không có gì bỏ đi nói rồi. Nếu như hắn còn sống, hắn một ngày nào đó sẽ xuất hiện. Cuối cùng nhất, Thái Tố nói như thế đạo, sau đó nàng phân phó hậu thổ mũi tên lạnh, nói ra, các ngươi chuẩn bị một chút a, trở về làm cái từ biệt. Ta muốn động thủ khai tiên môn rồi, nếu như tiên giới vẫn còn, ta mang các ngươi đi tiên giới. Hậu thổ mũi tên lạnh nói cái gì đều không có nói, chỉ là trầm mặc. Thái Tố cuối cùng nhất cũng chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nàng đã từng muốn đem Yến Thập Tam bồi dưỡng thành tiên vương, nhưng là... Đã xảy ra chuyện như vậy, đã không phải là nàng có khả năng khống chế được rồi. Hiện tại Yến Thập Tam đã không có tin tức, nàng đem trở về tiên giới nhật trình, chương trình trong một ngày nói trước. Tại Yến Đế Vân Thiên, đang bí mật hội nghị bên trong, Chu Nghe Tuyết, Lam Vũ Yến, Liệt Nắng Gắt, Cổ Hiểu Mạn chờ đẳng chư nữ tử đều ở đây. Hội nghị hào khí thập phần ngưng trọng, đối với các nàng mà nói, Yến Thập Tam biến mất, làm cho các nàng một lòng cao cao treo lên. Tại Thận Biển phế tích Trường Sinh Tuyền, chúng ta đã có thể thập phần khẳng định, Đại Đạo Tháp đã bay mất. Chúng ta có lý do tin tưởng, hắn còn sống. Chu Nghe Tuyết trầm giọng nói. Năm đó, Yến Thập Tam đem hắn bổn mạng bảo binh trấn khóa tại Thận Biển phế tích Trường Sinh, tuyền bên trong. Nhưng là, hôm nay, đại đạo tháp lại trong vòng một đêm bay mất, bốn không phải thượng nhân bọn hắn muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Dựa theo chúng ta cùng ước định của hắn, nếu như hắn còn sống, hắn nhất định hội trở lại, nhất định sẽ cùng chúng ta liên hệ. Chu Nghe Tuyết thần thái ngưng trọng, trầm giọng nói, hiện tại, hắn không có trở lại, nhưng, chúng ta tin tưởng, hắn nhất định còn sống. Hiện tại xem ra, chỉ sợ hắn đã xảy ra sự tình, hoặc là, hắn tại trên 9 tầng trời, hoặc là, hắn trọng thương được lưu lạc tại hắn phương. Cái kia chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dừng lại Diệu không khỏi lo lắng mà hỏi thăm, chúng ta bây giờ có phải hay không có lẽ dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực đi sưu tầm tung tích của hắn? Không, Chu Nghe Tuyết trầm giọng nói, đạo thủy đủ thế, thời đại này là do hắn chỗ tự tay mở ra, hắn vì chúng ta chỗ mở ra. Chúng ta không thể cô phụ hắn kỳ vọng cao, lãng phí cố gắng của hắn. Hiện tại Thiên Vũ Bát Phương sở hữu có tư cách vấn đỉnh đạo tổ, thiên tài cự đầu đều tại cố gắng, đằng sau còn có vô số thiên tài chằm chằm vào cái này, nguyên một đám đại đạo chi nguyên. Đạo tổ chi tranh, gần đây đến điều tàn khốc, hiện tại không có hắn tại bên cạnh của chúng ta phải theo dựa vào chính mình. Nói đến đây, Chu Nghe Tuyết đã dùng Đông Cung chi chủ tư thái chủ trì đại cục, nàng nhìn qua ở đây chư nữ tử, nói ra, nếu như chúng ta ở thời điểm này đạo tổ vị chắp tay tặng cho người khác, tự là thực xin lỗi cố gắng của hắn. Ở kiếp này, sở hữu đạo tổ vị, có lẽ thuộc tại chúng ta. Thái Tố công chúa cũng cho chúng ta truyền đến tin tức, tại hiện tại, nàng đều không thể suy tính, chúng ta càng bất lực. Chúng ta cần trèo lên đạo tổ. Nhưng, chúng ta không thể đem hắn bỏ mặc, vạn nhất hắn cần chúng ta đây. Liệt Nắng Gắt không khỏi trầm giọng nói ra, Chu Nghe Tuyết gật đầu nói, cho nên, cái này là quân đoàn thời điểm hành động. Do Đốt Liên phụ trách tìm kiếm hành động, nên là chúng ta tư nhân quân đoàn, đội cận vệ tuần hành Thiên Vũ lúc sau, hoặc là, chúng ta quân đoàn có thể tìm được hành tung của hắn. Chúng ta không cách nào suy tính tung tích của hắn, chỉ bằng vào nhân lực đến tìm, chúng ta chỗ vượt phạm vi, còn không bằng quân đoàn. Tuy nhiên, chúng ta Yến Đế Vân Thiên còn không có chứng đạo, nhưng là, cũng nên chúng ta dò xét Thiên Vũ lúc sau. Chúng ta nhất định là thời đại này bá chủ, thời đại này nên do chúng ta tới nắm giữ. Lúc này, Chu Nghe Tuyết trong đôi mắt đẹp lộ ra bá khí, có hắn đồ, tất có hắn sư, hôm nay Chu Nghe Tuyết cùng năm đó Yến Thập Tam, thập phần gần. Ta đến chủ trì đại cục. Lam Vũ Yến trầm giọng nói, một khi có tin tức của hắn, ta sẽ cái thứ nhất đuổi tới hiện trường, các ngươi an tâm tu luyện, vấn đỉnh đạo tổ. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào đạo tổ vị. Sưu tầm sự tình, không thể để cho ngoại nhân biết rõ. Diệp Mộng Thu cũng thần thái ngưng trọng địa đối với Đốt Liên nói ra, thương cổ vương bọn hắn còn sống, nếu như bọn hắn biết rõ hắn còn sống, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu như hắn còn sống, hoặc là bị trọng thương, chỉ sợ, thiên vũ gian, muốn hắn chết người, xa xa không chỉ thương cổ vương bọn hắn. Chỉ sợ, thật sự có tin tức của hắn, hoặc là hắn trọng thương tin tức, thiên vũ tầm đó muốn hắn chết người, rất nhiều nữa. Cho nên, chúng ta thả ra hắn đã chết đi tin tức. Lại để cho thế nhân đều cho rằng hắn đã chết. Lại để cho thế nhân đều đem chú ý lực ở lại đạo tổ chi tranh lên. Cái này ta có thể xử lý tốt. Hôm nay đã chủ trì Yến Thập Tam, tư nhân quân đoàn Đốt Liên cũng nghiêm túc gật đầu nói ra. Ta cũng bằng các ngươi,